Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, táng tận thiên lương Tống Lâm Lương. Mấy ngày về sau, quần ma phong, một đám ma sát tông đệ tử nội môn đều tụ tập ở đây. Trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cũng là vì chấp hành tiến về Hắc Thi Sơn Mạch nhiệm vụ mới tụ tập ở nơi này. Nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, cũng có 5 vị ma sát tông trưởng lão dẫn đội, mà giờ khắc này, Cổ Uyên, Thường Thiện, Địch Bưu, Tề Minh mấy người cũng đi tới nơi này, chỉ gặp ngoại trừ đệ tử nội môn khí định thần nhàn bên ngoài. Những đệ tử ngoại môn bị chiêu mộ mà đến kia từng cái đều là vẻ mặt cầu xin. Giống như chết rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao dựa theo đệ tử ngoại môn thực lực, tham gia lần này chống lại địa quật yêu ma nhiệm vụ, vậy đơn giản chính là cửu tử nhất sinh, đều là do pháo hôi tồn tại. Nhưng là bởi vì là đệ tử nội môn chiêu mộ, bọn hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Bất quá Cổ Uyên ngược lại là thật cao hứng. Hắn tựa hồ ngửi được mùi vị của tử vong. Giống như vậy nhiệm vụ cửu tử nhất sinh thật sự là khó được. Không tham gia lời nói liền bỏ lỡ kỳ ngộ này. Tới, Cổ Uyên tiểu tử này. Còn có bên cạnh hắn 3 cái hồ bằng cầu hữu quả nhiên tới. Tại Cổ Uyên bọn người đến quần ma phong. Thời điểm, Quách Thành hữu bọn người lập tức chú ý tới bọn hắn. Từng cái đều là lộ ra cười lạnh. Ha ha, cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám cự tuyệt đệ tử nội môn chiêu mộ. Đây chính là trái với môn quy sự tình, một khi vi phạm mệnh lệnh, cũng phải bị phạt đi làm nô lệ đào quáng, đời này đều không thể xoay người. Quách Thành Hữu cười lạnh một tiếng, xem chúng ta lần này như thế nào đùa chơi chết bọn hắn. Thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy, để cho chúng ta ném khỏi đây a nhiều mặt, còn dám dọa dẫm bắt chẹt, thù này không đội trời chung a. Nói không sai. Chưa từng có bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta có thể không trả giá thật lớn. Chờ lấy đi, đến Hắc Thi Sơn Mạch đằng sau, Cổ Uyên tên này nhất định chết, không có chỗ chôn. Không, ta không muốn hắn đã chết nhẹ nhàng như vậy. Lần này ta muốn để hắn sống không bằng chết. Bằng không mà nói làm sao có thể tiêu trừ trong lòng của chúng ta mối hận. Lần này ta muốn để hắn muốn chết cũng khó khăn. Rất nhiều đệ tử nội môn diện mục dữ tợn, bọn hắn nhìn xem Cổ Uyên ánh mắt cỡ nào hung tàn a, giống như thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xông tới đồng dạng. Đều đừng đề cập cỡ nào phẫn nộ, tựa hồ ngày đó bị Cổ Uyên đánh một quyền, thương thế trong cơ thể y nguyên còn tại ẩn ẩn làm đau. Mỗi lần đau đớn, trong lòng bọn họ hận ý liền nhiều một tầng. Quách Thành Hữu sư huynh, ngay lúc này, Cổ Uyên thấy được Quách Thành Hữu bọn người, con mắt lập tức phát sáng lên, cấp tốc nghênh đón đi lên, thái độ 10 phần nhiệt tình, lên tiếng chào hỏi, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi hay là như thế sinh long hoạt hổ. Lần trước bị ta đánh cho một trận, kém chút liền tàn phế, không nghĩ tới trên người ngươi thương thế khôi phục được nhanh như vậy. Dùng không ít hảo dược đi, thật sự là hâm mộ các ngươi những đệ tử nội môn này a. Từng cái đều có tiền như vậy, còn có quyền có thế, giống chúng ta những người nghèo này lại không được, thụ thương chỉ có thể ngạnh kháng, muốn mua thuốc đều không có tiền. Hắn một mặt thổn thức, tựa hồ từng lấy hết người nghèo thơm ngọt khổ cay, có em gái ngươi tiền. Nghe nói như thế, Quách Thành Hữu kém chút liền muốn bão nổi, tức giận đến đó gọi thất khổng khói bay. Tiện nhân kia đến cùng có biết nói chuyện hay không? Mỗi một câu nói đều có gai, đơn giản chính là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hắn mặc dù rất có tiền, nhưng là tiền không phải dùng để mua đan dược chữa thương, mà là dùng để tu luyện. Nhìn tiện nhân kia dáng vẻ, tựa hồ cho là mình thường xuyên bị đánh, cần phải mua thuốc chữa thương một dạng, quá xem thường người. Nói thật, Nếu như không phải trưởng lão ở chỗ này mà nói, hắn hận không thể cùng tiểu tử này ăn thua đủ, để tiện nhân vô sỉ này biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Từ sư huynh, lần trước ta xuất thủ hơi nặng một chút, đánh gãy ngươi lồng ngực 7 cái xương sườn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhiệm vụ lần này mọi người liền nhiều hơn chiếu cố, hy vọng có thể buông xuống giữa lẫn nhau khúc mắc. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, mọi người ngày sau chính là huynh đệ. Cổ Uyên tiến lên, đối với một vị khác đệ tử nội môn chào hỏi. Cẩu thí, ai là ngươi huynh đệ? Đừng cả ngày ở chỗ này làm thân thích. Đệ tử nội môn kia nhe răng, hắn sờ lên chính mình lồng ngực xương sườn, hiện tại cũng còn tại ẩn ẩn làm đau. Nói thật hắn hận không thể hướng phía Cổ Uyên tiểu bạch kiểm kia chính là một quyền. Hoàng sư huynh, ngươi không hổ là ma sát tông nội môn cao đồ. Lần trước bị ta đánh cho thất khiếu chảy máu, phun máu 3 lần, mắt thấy liền ợ ra rắm. Mới đi qua thời gian vài ngày a, thế mà liền tốt đến 7-8 phần. Chắc hẳn ngươi ngày bình thường thần công có thành tựu, tôi thể đại thành. Thật sự là làm ta bội phục, lần sau có cơ hội chúng ta lại đọ sức đọ sức. Hy vọng Hoàng sư huynh có thể chỉ điểm ta 1-2. Cổ Uyên thành khẩn nói, tiện nhân kia, đến cùng là ai chỉ điểm ai vậy? Đệ tử nội môn kia mặt đỏ tới mang tai, quả thực là hận không thể khi đà điểu. Thân là đệ tử nội môn bại bởi đệ tử ngoại môn cũng đã là chuyện rất mất mặt. Nhưng là hỗn đản này hết chuyện để nói, rõ ràng chính là trước mặt mọi người để lộ trên người hắn vết sẹo. Để hắn mất mặt, hắn hận không thể che lại tiện nhân kia miệng. Lưu sư huynh, lần trước ta đi trong nhà ngươi làm khách, thật sự là lưu luyến quên về, để cho ta thu hoạch rất nhiều, mà lại Lưu sư huynh làm người hiền lành, nhiệt tình hiếu khách, trước khi đi còn tặng cho ta không ít đan dược và linh dược. Phần tình nghĩa này ta vẫn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta còn đến nhà Lưu sư huynh làm khách. Cổ Uyên nhiệt tình nói ra. Lan, cái kia Lưu sư huynh sắc mặt đen đến cùng than cốc giống như. Hắn ở đâu là nhiệt tình hiếu khách? Rõ ràng là trong nhà bị tặc. Hỗn đản này đi vào nhà mình lại ăn lại cầm, để hắn tổn thất nặng nề. Nghe tiểu tử này ý tứ, còn muốn đến nhà hắn làm khách. Mẹ nó, tiện nhân kia thế nào liền chuyên môn bắt được một con dê liều mạng lột lông đều cho hỗn đản này lột chọc, đều không buông tha hắn, có còn hay không là người. Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Bưu bọn người khóe miệng co giật, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu bọn hắn cùng những đệ tử nội môn này quan hệ liền tương đương ác liệt. Nhưng là hiện tại lại tới đây a vừa ra. Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Vị này anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Tống Lâm Lương sư huynh. Có người nói ngươi ngoại hiệu là Táng Tận Thiên Lương Tống Lâm Lương. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là giang hồ truyền ngôn, không thể coi là thật, giống Tống Lâm Lương dạng này người tốt, làm sao lại bị người lấy như thế một cái ngoại hiệu. Cái này đoán chừng là ngoại giới tiểu nhân phỉ báng, nói thật ta Cổ Uyên cũng là bị hại nặng nề a. Cổ Uyên một mặt cảm khái, đối với phía trước một cái bạch bào nam tử trẻ tuổi nói ra. Nghe nói như thế, Tống Lâm Lương sắc mặt rất đen. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì nghe tiểu tử này tựa hồ đang khích lệ chính mình. Nhưng là làm sao nghe rất không thích hợp, mà lại bình thường tới nói. Chính mình chiêu mộ tiểu tử này tham gia lần này nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Không nên hận chính mình tận xương sao? Thế nào thấy hớn hở, giống như ăn Tết một dạng. Thế nào, hắn chiêu mộ tiểu tử này tham gia nhiệm vụ lần này? Hay là cho hắn phát hồng bao rồi? Thế nào thấy cổ quái như vậy? Bất quá làm ma sát tông đệ tử nội môn. Hay là tại trước mắt bao người. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Điểm ấy lòng dạ hắn Tống Lâm Lương vẫn phải có. Dù là muốn lập tức xử lý đối phương, nhưng là mặt ngoài vẫn là một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng. Khách khí cổ sư đệ, ta là nghe nói cổ sư đệ võ công bất phàm, vừa mới nhập Ma Sát Tông liền chém cuồng đao môn phong đao mục nhân trung. Chiến tích biêu hãn, hiển hách uy danh, cho nên mới chiêu mộ cổ sư đệ tới tham gia nhiệm vụ lần này. Hy vọng cổ sư đệ lần này cũng có thể vì môn phái ra thêm chút sức. Đây cũng là ta Tống Lâm Lương vô thượng vinh quang. Tống Lâm Lương mở miệng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.